Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, chương 367 Tân gia đình thành viên. Vô luận Bella cùng Natasha nhiều có bản lĩnh, hiện tại cũng giúp không được một đinh điểm vội. Uy, người nói đều đi vào một giờ, sẽ không xảy ra chuyện đi. Natasha cũng có chút khẩn trương, khuôn mặt thượng thu hồi ngày thường không chút để ý. Rốt cuộc trong phòng sinh cái kia là nàng sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm lão nương, Bella giờ khóc, giờ cười, nàng hạ giọng, lại không phải lần đầu tiên sinh dục. Không thành vấn đề, Natasha ngẫm lại, cảm thấy có đạo lý. Tính thượng nàng, tính thượng cái kia đã không có tới hướng đệ đệ. Hiện tại Samantha đã là sinh cái thứ ba hài tử, thành thành thật thật ngồi một hồi. Nàng lại hỏi, Waylon bên kia bác sĩ có phải hay không y thuật càng tốt một ít? Hiện tại từ bên kia gọi tới một cái chữa bệnh đoàn đội phụ trợ thế nào? Bella cổ quái mà nhìn nàng hai mắt, hiện tại Natasha cùng tương lai quả tỷ chênh lệch thật là rất lớn, nàng kiên nhẫn mà giải thích. Waylon bác sĩ đều là chế tạo sinh hóa virus cùng clone khí quan. Yên tâm đi, ta bói toán quá, trẻ con cùng Samantha đều sẽ không ra vấn đề. Người phải tin tưởng ma pháp kia, vì cái gì thời gian dài như vậy. Hẳn là thực thuận lợi a, này liền đề cập đến Bella tri thức điểm mù. Vô luận là kinh thánh vẫn là kinh kim cương cũng chưa giảng quá này đó tri thức. Ai biết vì cái gì muốn thời gian dài như vậy a? Trước mắt ở trong phòng sinh chính là San Francisco bên này tốt nhất chữa bệnh đoàn đội. Từ bác sĩ đến hộ sĩ đều là kinh nghiệm phong phú, hành nghề nhiều năm tay già đời. Các phương diện điều kiện đều làm được tốt nhất. Bella thật sự không biết nên như thế nào hỗ trợ Marvel trong thế giới mặt. Ai có đỡ đẻ phương diện dị năng sao? Không nghe nói qua a. Chờ xem, ta phỏng chừng sắp có tin tức. Nàng vỗ vỗ Natasha bả vai, hai người đều là năng lực xuất chúng, thân thủ bất phàm người. Nhưng việc này thật đúng là giúp không được gì, Samantha kiên trì muốn thuận sản. Nghe nói là tự nhiên sinh nở chung mụ mụ trong cơ thể sẽ sinh ra một loại đặc thù miễn dịch kháng thể, có thể truyền cho bảo bảo. Sau khi sinh bảo bảo sức chống cự sẽ biến cường một ít. Nàng thái độ phi thường kiên quyết, người một nhà liền ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi, Charlie số tuổi lớn, phía trước chiếu cố thai phụ, bố trí trẻ con phòng, còn phải công tác, tinh thần đầu vẫn luôn không tốt. Ngủ một hồi, tỉnh một hồi, Bella cùng Natasha nhưng thật ra rất có tinh thần. Bất quá làm chờ cũng thật sự là dày vò. Lúc này đọc sách, chơi trò chơi, chơi di động đều không thích hợp. Thậm chí có thể nói làm bất luận cái gì sự đều không thích hợp. Các nàng hay chỉ có thể thành thành thật thật ngồi ngốc chờ. Ngẫu nhiên đứng lên đi bộ hai vòng, Bella đối Samantha cảm tình khẳng định không bằng Natasha cái này thân nữ nhi, đợi 2 giờ, nàng liền âm thầm bắt đầu minh tưởng, thoạt nhìn ngồi đến thẳng tắp, hai mắt mở, thực tế nhìn kỹ, nàng trong ánh mắt một chút tinh thần đều không có, giống như là phát ngốc giống nhau, mơ mơ màng màng mà ngủ gà ngủ gật. Đột nhiên nàng cảm thấy có người ở đẩy chính mình. Động tác biên độ rất lớn, nàng vội vàng hoàn hồn. Tả hữu nhìn xem, phát hiện Natasha đầu dựa vào nàng đầu vai. Gia hỏa này cũng ngủ rồi, không phải Natasha. Đó là ai ở đẩy chính mình? Còn không đợi nghĩ lại, liền phát giác dưới chân một trận lay động. Đong đưa biên độ cực đại, hành lang nội đèn đóm ở kịch liệt đong đưa. Hai người đặt ở một bên ly nước run cái không ngừng. Dưới chân mặt đất càng là giống sóng biển giống nhau. Sóc này phập phồng, Nata. Lên, động đất. Nàng vội vàng đánh thức Natasha. Theo sau lại đem Charlie đánh thức. Lúc này ba người đều ở lầu 5. Cái này độ cao nàng không sợ. Không có bất luận cái gì phụ trợ thủ đoạn. Nàng nhảy xuống đi đều không có việc gì. Mang một cái người, mang hai người cũng không thành vấn đề. Còn ở sinh sản thai phụ cùng hài tử làm sao bây giờ? Nàng đôi tay nắm tay. Đại não ở nhanh chóng tự hỏi. Eagle Vision cùng giác quan thứ 6 toàn bộ mở ra. Nếu cường trấn phát sinh, Lúc ấy nàng nhất định phải làm ra lựa chọn. Nàng biểu tình khẩn trương tới cực điểm, bị đánh thức Natasha cũng nghĩ đến vấn đề này. Làm sao bây giờ? Charlie mơ mơ màng màng. Còn không biết ra chuyện gì, ba người khẩn trương nửa ngày. Trong tưởng tượng cường trấn không có phát sinh. Bệnh viện nội bác sĩ, hộ sĩ cùng người bệnh nhóm rối loạn một trận. Lúc này cũng từng người trở về phòng, âm thầm chuẩn bị làm lựa chọn. Bella thở dài nhẹ nhõm một hơi, là bang Nevada bên kia động đất, cường độ 7.1. Hoover đập lớn bị hao tổn nghiêm trọng. Quanh thân Lake Havasu City, Needle, Raylene trở thành thị gặp tai họa. Natasha từ phía chính phủ con đường thực mau liền đạt được trực. Tiếp tin tức bang Nevada, Bella trầm ngâm không nói. Natasha nói này đó thành thị đều là bang Nevada Nam Bộ thành thị. Thẳng tắp khoảng cách cùng San Francisco bên này cũng không xa. Từ địa lý thượng nói, đều thuộc về San Andreas phay đứt gãy. Nơi này là động đất thực sinh động một cái khu vực, nàng có chút lo âu. 1964 năm Alaska 9.1 cấp động đất nàng liền nhớ rất rõ ràng. Lúc ấy phóng xuất ra tới năng lượng tương đương với Hiroshima bom nguyên tử 1.000.000 lần. Tại đây chủng địa chấn trước mặt, ma pháp thiệt tình không trọng dụng, trừ phi cường đến Scarlet Witch trình độ. Trực tiếp từ quy tắc thượng tiến hành sửa chữa. Bất quá kia nghiêm khắc ý nghĩa thượng nói đã không xem như ma pháp, nàng bói toán 2 lần. Trẻ con sinh ra kết quả còn tính bình thường. Nhưng là hoàn cảnh chung phương diện bói toán lại rất tao, Bella cũng không rảnh lo cái gì ảnh hưởng. Nàng ở Charlie khó hiểu trong ánh mắt, túm quá một bên có chút kinh hoàng hộ sĩ. Chỉ vào phòng sinh, cùng bên trong Brown bác sĩ nói, ta nhiều ra $10.000 khen thưởng, làm cho bọn họ nhanh hơn tốc độ. Hắn biết ta là ai, mau đi, trọng thưởng dưới tất có dũng phu. Cứ việc bên trong bác sĩ hộ sĩ cũng bị thình lình xảy ra động đất hoảng sợ. Nhưng ở nhìn đến giải thưởng lớn sau, vẫn là nhanh hơn tốc độ. Một đống người vội đến cùng con quay giống nhau vây quanh Samantha truyền. Lại qua 35 phút, một cái khỏe mạnh nữ anh thuận lợi ra đời. Mẹ con bình an, Charlie nhìn chính mình nữ nhi. Đặt tên vì Kitty, Chris nữ anh đầy cõi lòng kích động. Bella cùng Natasha này hai cái động tay động chân nữ nhi cách cửa sổ. Xa xa nhìn hai mắt cái này tân sinh ra muội muội. Nhăn rúm gió, tân sinh trẻ con không đẹp chút nào, hai ta gia đình địa vị quả nhiên là giảm xuống. Natasha cười nói, Bella ứng hòa mà nói. Đúng vậy, đến lúc đó bị đuổi ra gia môn, ta chỉ có thể đi ngươi tân gia ký túc, ngươi sẽ không đuổi ta đi đi. Vậy muốn xem biểu hiện của ngươi. Bang Nevada, Hoover đập nước, rất ít có người biết. Ở Hoover đập nước ngầm chỗ sâu trong, có một cái bí mật nghiên cứu căn cứ, đệ thất khu. Bọn họ đã từng ở 1935 năm Bắc Cực. Từ Hàn băng trung khai quật ra một cái kỳ lạ sinh mệnh thể. Phía chính phủ bí mật xưng hô là phi sinh vật loại ngoại tinh nhân. Mà cái này kỳ lạ sinh mệnh thể ở phía chính phủ danh hiệu chung bị gọi NBE-1, bao phủ hơn phân nửa. Cái bang Nevada động đất làm NBE-1 bên ngoài thân ngoại băng cứng sinh ra thật lớn cái khe. Nhân viên công tác vội vàng triệu tập thiết bị, đem tổn hại chỗ một lần nữa đóng băng lên. Nhưng không ai biết, một đạo sóng điện vẫn là thừa dịp này ngắn ngủi thời cơ phát hướng vũ trụ chỗ sâu trong, Cybertron. Người khoa học kỹ thuật trình độ xa xa cao hơn nhân loại. Gần không đến một ngày thời gian, ở ly địa cầu mấy trăm năm ánh sáng tinh vực, Starscream liền thu được này nói sóng điện 1.000.000 năm. Chính mình lão đại mất tích 1.000.000 năm, nhưng hắn vẫn như cũ không dám phản loạn. Ở thu được Megatron tin tức sau, hắn lập tức làm ra đáp lại. Hết chương.